Chúng ta, người lạ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Bùi ngẩn người, trong lòng bất giác dâng lên cơn giận. Nhưng nghĩ đến gia thế của nhà Phó và nhà Trình đứng sau Hứa Hoan Nhan, bà đành phải nuốt giận vào trong. Hứa Hoan Nhan vừa bước ra khỏi nhà họ Bùi, đã chạm mặt Bùi Tòng Văn vừa trở về. Hoan Nhan, sao em lại đến đây? Lời nói của người đàn ông mang theo chút ngạc nhiên lẫn vui mừng. Hứa Hoan Nhan khẽ cười nhạt. Bác Bùi muốn tôi giống như 7 năm trước, từ bỏ tiền đồ và sự nghiệp của mình, tiếp tục ở bên cạnh anh mà lãng phí thời gian tuổi trẻ. Sắc mặt Bùi Tòng Văn lập tức tái nhợt, đột nhiên nhớ lại bản thỏa thuận mà anh đã thấy 2 năm trước. Trong 5 năm báo ơn đó, Hứa Hoan Nhan phải từ bỏ tất cả, toàn tâm toàn ý ở bên anh. Người bình thường ở bên 1-2 năm đã phát điên, huống hồ cô phải chịu đựng suốt 5 năm, lại thêm cách anh đối xử với cô trong 5 năm đó. Những ngày tháng của cô thật khó tưởng tượng, nỗi đau lan khắp cơ thể. Anh siết chặt tay, lẩm bẩm nói, xin lỗi em. Hứa Hoan Nhan đã không còn kiên nhẫn để nghe anh nói. Không nhìn anh lấy một lần, thẳng thừng lướt qua anh. Có lẽ vì lời nói của cô, những ngày tiếp theo Bùi Tòng Văn không đến tìm cô nữa. Hứa Hoan Nhan cũng thoải mái tận hưởng sự yên bình. Cho đến ngày nay, tại buổi tiệc nhà họ Phó, với tư cách em gái Phó Trường Thâm, Hứa Hoan Nhan cũng được mời tham dự. Suốt cả buổi tiệc, Trình Nguyệt luôn bảo vệ cô sát bên, sợ rằng cô gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Hứa Hoan Nhan, sao chị lại ở đây? Một giọng nói chói tai vang lên từ phía sau. Hứa Hoan Nhan quay đầu lại thì thấy Bùi Dao đang lao thẳng về phía mình. Dù gì cũng là con gái bà Bùi, bà không nỡ để cô ta phải chịu khổ ở Úc, nên đã nhờ ông Bùi đưa cô ta trở về. Nhìn Hứa Hoan Nhan trước mặt, lòng Bùi Dao đầy ắp căm hận. Đều tại Hứa Hoan Nhan. Hứa Hoan Nhan ly hôn thì ly hôn, còn hại anh trai cô ta đẩy cô ta sang Úc. Suốt 2 năm trời, cô ta mới được ông Bùi đưa trở về. Sau lưng Hứa Hoan Nhan là tháp Sâm Panh, cô theo bản năng muốn tránh đi, nhưng lại bước hụt khỏi bậc thang. Hoan Nhan, Trình Nguyệt nhanh tay kéo cô lại, đưa cô ra sau lưng mình. Bùi Dao không kịp dừng chân, lao thẳng vào tháp Sâm Panh. Một tiếng động lớn vang lên, khách khứa đều ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Bùi Dao ngã sập vào tháp Sâm Panh, kính vỡ tung tóe dưới đất, trên người cô đầy những vết máu. Dao Dao, nghe thấy tiếng động, Bùi Tòng Văn vội chạy tới, định bế cô ta lên, nhưng vừa chạm vào thì Bùi Dao đã kêu đau thành tiếng. Trình Nguyệt ở bên cạnh kiểm tra Hứa Hoan Nhan từ trên xuống dưới, xác nhận cô không sao, rồi mới quay lại nhìn Bùi Dao dưới đất. Nhà họ Bùi đúng là được dạy dỗ tốt nhỉ. Tự dưng lao lên đờ, em mờ vào Hoan Nhan. Hoan Nhan nhà chúng tôi đã chọc gì cô chưa? Nếu tôi nhớ không nhầm thì 2 năm trước cũng chính cô Bùi cùng một đám người đẩy Hoan Nhan nhà chúng tôi vào tháp Sâm Panh có đúng không? Chương 20 nghe đến đây, tay Bùi Tòng Văn đang đưa ra bỗng khựng lại giữa không trung. Ánh mắt phức tạp nhìn Hứa Hoan Nhan phía sau Trình Nguyệt. Hứa Hoan Nhan nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt, gương mặt đầy vẻ mỉa mai. Đối mặt với ánh mắt chỉ trỏ của mọi người, mặt Bùi Dao càng đỏ hơn. Không quan tâm gì khác mà chỉ tay vào Hứa Hoan Nhan. Đều tại chị, nếu không có chị thì làm sao tôi lại bị đẩy sang Úc. Với gia thế của mình, vốn dĩ sang Úc cô ta cũng có thể sống thoải mái. Ai ngờ Bùi Tòng Văn lại quyết tâm dạy cho cô ta một bài học. Còn cắt thẻ của cô ta, mỗi tháng cô ta chỉ sống lay lắt nhờ chút trợ cấp từ mẹ Bùi. Lỗi tại tôi, lúc trước ai là người khinh thường tôi, chế giễu tôi, rồi ai là người đẩy cô sang Úc, chính mình còn không nghĩ rõ ràng. Lại đổ lỗi lên đầu tôi à? Hứa Hoan Nhan lạnh lùng nói. Bùi Dao, có phải cô bỏ quên thứ gì ở Úc không? nghe Hứa Hoan Nhan mỉa mai rằng cô ta không mang não. Bùi Giao lập tức muốn đứng dậy tiếp tục nổi điên. Đủ rồi, Bùi Tòng Văn quay lại nhìn Bùi Giao bên cạnh, lời nói mang theo sự cảnh cáo. Em ở vấp chưa đủ lâu phải không? Anh lại vì Hứa Hoan Nhan mà nói em như vậy. Rốt cuộc chị ta có gì tốt? Vừa lùn vừa xấu, chẳng có dáng vóc, chẳng có khí chất, lại chỉ là một đứa mồ côi. Chát, Hứa Hoan Nhan đột nhiên bước tới tát Bùi Giao một cái. Tôi là mồ côi thì sao? Vẫn hơn loại người không được dạy dỗ như cô. Cô quay đầu nhìn Bùi Tòng Văn. Bùi Tòng Văn, quản người nhà anh cho tốt vào. Bùi Tòng Văn siết chặt tay, vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh cho thư ký bên cạnh. Tống Niên, đưa cô chủ đến bệnh viện. Tống Niên không chần chừ, lập tức bước tới bịt miệng Bùi Giao, kéo cô ta ra ngoài. Hoan Nhan, Bùi Tòng Văn vẻ mặt đầy áy náy. Chuyện hôm nay, xin lỗi, cách chương.